Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1874, đường viêm. Diệp Viễn tiếng diễu cợt truyền khắp khắp nơi, nghe vào kiêu ngạo không gì sánh được. Thật là lúc này, căn bản không có người cảm thấy hắn kiêu ngạo, cầm trong tay tinh la chiến kỳ Diệp Viễn. Tuyệt đối có tư cách miệt thị cái này mấy đại chân thần đỉnh phong cường giả. Ngược lại là xa xa Từ Hành, lúc này đã sợ đến mặt không có chút máu. Cùng nhau đi tới, hắn căn bản là khinh thường Diệp Viễn. Thẳng đến Diệp Viễn xông qua Thí Thiên kiếm trận, hắn rốt cục chứng kiến Diệp Viễn cái kia đáng sợ tiềm lực cùng thực lực. Khi đó, hắn đã đem Diệp Viễn coi là kình địch. Nhưng là bây giờ, hắn sợ hãi, sở hữu tinh la chiến kỳ Diệp Viễn, cư nhiên cùng Quý Khang, Dương Nhất Đao đám người bất phân thắng bại, giết hắn, bất quá là động động ngón tay sự tình. Diệp Viễn hoàn thủ chung quanh, lắc lắc trong tay tinh la chiến kỳ, tuét miệng nói, tinh la chiến kỳ ở nơi này, nếu như người nào muốn lời nói, hoan nghênh tới bát, lúc này. Còn có ai dám tới đoạt tinh la chiến kỳ? Trừ phi là sống không kiên nhẫn. Quý Khang bọn người là vẻ mặt âm trầm. Cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hai cái chân thần cửu trọng thiên. Một cái chân thần bát trọng thiên liên thủ. Cư nhiên chỉ cùng một cái thiên thần tam trọng thiên bất phân thắng bại. Đây quả thực là cái khôi hài kết cục. Nhưng là bọn họ biết rõ. Diệp Viễn thật có tư cách sở hữu thiên tôn linh bảo. Hừ, chúng ta đi. Quý Khang lạnh rên một tiếng, mang theo mọi người hướng phía dưới cái ngọn núi đi tới. Nơi đây thiên tôn linh bảo khẳng định không chỉ một kiện. Tất nhiên Diệp Viễn thực lực mạnh như vậy, ở chỗ này cùng chết hiển nhiên là không sáng suốt. Quý Khang đám người ly khai, Dương Nhất Đao mấy người cũng là dần dần ly khai. Những đại lão này đều đi, người khác càng không dám trêu chọc Diệp Viễn, cũng là ly khai, Thí Thiên kiếm trận bên trong, Kế Tầm vẫn còn ở sông cửa, Diệp Viễn tự mình tìm một chỗ, bắt đầu tỉnh tọa, trước đó tại Thí Thiên kiếm trận bên trong được ích lợi không nhỏ. Để cho hắn kiếm đạo pháp tắc tiến nhanh, đã đạt được ngũ trọng thiên hậu kỳ. Hắn yêu cầu hào hào tiêu hóa một phen, vừa lúc, Lãnh Thu Linh cùng Cổ Thiên Khuyết còn không có xông cửa. Hắn vừa lúc chờ, mà ngay tại lúc này, một người trẻ tuổi bỗng nhiên đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, cau mày nói, có việc, ha ha, không có việc gì, chính là gặp Diệp huynh thực lực kinh người, nghĩ đến nhận thức một, hai. Tại hạ đường viêm, nhất giới tán tu, thanh niên nhân ôm quyền nói. Diệp Viễn đối cái này đường viêm có chút ấn tượng. Trước đó sông Thí Thiên kiếm trận thời điểm, ba cửa trước qua được có chút ung dung. Lúc đó còn kinh diễm Diệp Viễn một thanh. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục sông cửa, mà là trực tiếp từ truyền tống trận qua đây. Cái này đường viêm mặc dù là một tán tu. Thế nhưng thực lực khẳng định có chút không tầm thường. Chỉ bất quá hắn cùng Từ Hành. Chắc hàm dạng này không giống nhau. Mười phần khiêm tốn a. Nguyên lai là đường huynh. Gặp qua, Diệp Viễn từ trước đến nay đều là người kính ta một thước. Ta còn người một trượng. Cái này đường viêm vui vẻ đón chào. Mười phần khiêm tốn, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đường viêm cười nói. Thực sự chu tước chi môn thời điểm, ta chỉ thấy qua Diệp huynh đệ xuất thủ, lúc đó thực sự là dọa ta một hồi. Có thể đem kiếm đạo pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp tới mức như thế. Đường mỗ thực sự là cuộc đời ít thấy. Diệp Viễn nói, quá khen, đường huynh thực lực, chỉ sợ cũng không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy a. Đường viêm nghe vậy cười khổ nói. Ha ha, đường mỗ tự vấn vẫn còn có chút thủ đoạn, bất quá cùng Diệp huynh so với, nhưng là kém xa, không sợ Diệp huynh chê cười. Đường Mỗ trước khi tới đây cũng là lòng tin tràn đầy, nhưng đến bây giờ lại đâm lao phải theo lao. Tại hạ nhất giới tán tu, không chỗ nương tựa, không biết có thể hay không theo Diệp huynh đệ làm cái tùy tùng cũng tốt. Đường Viêm nói uyển chuyển, thật nói trắng ra chính là muốn tìm cái chỗ dựa vững chắc. Hiện tại tranh đấu đã không phải là hắn có thể tham dự. Rất nhiều tán tu tiến đến trước đó đều là ôm đục nước béo cỏ ý tưởng. Dù sao, chân thần cường giả cũng nhất định muốn áp chế ở thiên thần cảnh. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người khôi phục thực lực, bọn hắn những thứ này thiên thần cảnh liền lúng túng, đi lại đi không nổi, vào lại vào không. Mặc dù Diệp Viễn cũng là một thiên thần cảnh, nhưng là bây giờ, ai cũng sẽ không coi hắn làm thiên thần cảnh đến xem. Đường Viêm tới tìm hắn làm cái chỗ dựa vững chắc, không thể bình thường hơn được. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đường Viêm, muốn từ hắn trong ánh mắt thấy cái gì. Thật là, Đường Viêm vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt mười phần bình tĩnh, cái gì cũng không nhìn ra. Ha ha, phía sau bí cảnh sợ rằng so với cái này thì thiên kiếm trận càng đáng sợ hơn. Diệp Mỗ tự bảo vệ mình còn chắc chờ, càng không cần phải nói bảo hộ Đường huynh. Xin lỗi, Diệp Viễn ôm quyền nói. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Viễn vẫn là cự tuyệt. Hắn cũng không phải cái gì mới ra đời thái điểu, lòng người khó lường đạo lý. Hắn vẫn hiểu, tiến vào tiên lâm thế giới, có không người nào là vì nơi đây bảo vật. Chuyến đi này nhiều người như vậy, Diệp Viễn có thể tin được cũng liền một cái Lãnh Thu Linh, chính là Cổ Thiên Khuyết, hắn cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Hiện tại, một người xa lạ cầu mang, hắn làm sao có thể yên tâm mang theo trên người. Thật, Diệp Viễn lo lắng nhất cũng không phải là Quý Khang những người này, lợi dụng tinh la chiến kỳ chỉ là vì đánh yểm trợ. Diệp Viễn lợi dụng thiên đạo chi lực đủ để cùng Quý Khang đám người lượn quanh. Diệp Viễn chân chính lo lắng là thiên tôn cường giả. Hắn đối phương thiên đám người nói chuyện cũng đang là vì cái này. Nói Diệp Viễn tại tiên lâm thế giới vô địch, đó cũng là có cực hạn. Hiện tại, tiên lâm thế giới khôi phục không ít nguyên khí, thế nhưng phải đối phó thiên tôn cường giả vẫn là quá miễn cưỡng một ít. Một khi thiên tôn cường giả tại tiên lâm thế giới đánh đập tàn nhẫn, rất có thể bà tiểu thế giới này đánh cho sụp đổ. Tuy nói tiên lâm thiên tôn cũng chỉ là một thiên tôn, nhưng hắn dù sao không phải là đồng dạng thiên tôn, so với hắn phổ thông thiên tôn cường đại quá nhiều. Ai có thể cam đoan không có trời tôn cường giả áp chế cảnh giới lặng lẽ lén vào tiến đến đâu. Cái này Đường Viêm trên người không có sơ hở chút nào, nhưng mà Diệp Viễn cảm thấy không có kẽ hở, nhưng là lớn nhất kẽ hở. Hắn nhìn gần Đường Viêm thời điểm, Đường Viêm biểu hiện quá bình tĩnh. Phải biết, hắn chính là cho thấy chân thần cảnh đỉnh phong thực lực a. Chính là một cái thiên thần cảnh, thế mà lại thờ ơ. Đương nhiên, Diệp Viễn không phủ nhận Đường Viêm tâm trí kiên định, không hề bị lay động. Thế nhưng, hắn không muốn mạo hiểm. Đường Viêm thở dài, nói là Đường Mỗ càn dở, mong rằng Diệp huynh đừng nên trách. Cáo từ, Diệp Viễn gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, ánh sáng lóe lên, kế tầm thân hình hiển hiện mà ra. Siêu, cơ hồ không có chút nào dừng lại. Kế tầm đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng, hướng về xa xa lao đi. Kế tầm chỉ sông tam quan, ba cửa trước đối hắn mà nói tính không cái gì. Tại trong trận pháp, bên này tình hình hắn đều chứng kiến, cho nên trước tiên, hắn lựa chọn chạy trốn. Diệp Viễn đã sớm chờ lấy giờ khắc này, cười lạnh một tiếng, trong tay tinh la chiến kỳ lần thứ hai phát động. Một đạo đáng sợ tinh thần chi lực đột nhiên bạo phát, hướng về kế tầm đập tới. Oanh, kế tầm phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình nhưng là cướp nhanh hơn. Diệp Viễn, người ta thù, không đội trời chung. Xa xa, truyền đến Kế Tầm tiếng giống giận dữ. Bất quá hắn khí tức, nhưng là phi thường địa, mà không ổn định, hiển nhiên là bị thương nặng. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, câm như hến, đường đường chân thần bát trọng thiên cường giả, người đứng đầu một thành, chứng kiến Diệp Viễn đầu tiên mắt chính là chạy trốn. Tình huống này, cũng là không có ai. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.